Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, thảm bại. 3. Huyên náo trung kỳ lựa chọn quá trình bên trong. Bắc Mỹ rạp chiếu phim Halloween lịch trình tuần thứ 2 lặng yên kết thúc. Ngày mùng 4 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 một cái phòng bán vé tuần. Daenerys Entertainment xuất phẩm chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hệ liệt bộ thứ 2 phim The Haunting in Connecticut tại tuần đầu sức lực thu 45,71 triệu đô la Mỹ về sau. Lần tuần phòng bán vé giảm mức độ cuối cùng đạt tới 49%. Vào sổ 23,35 triệu đô la Mỹ. Biểu hiện rõ ràng không bằng The Conjuring tuần kế xu thế. Bất quá, 2 tuần thời gian. The Haunting in Connecticut tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 69,06 triệu đô la Mỹ. Dù là coi là đầu tuần phòng bán vé bán chạy sau New World Picture đoàn đội thêm vào 5 triệu đô la Mỹ. Tuyên phát, The Haunting in Connecticut chế tác cùng tuyên phát tổng dự toán thành bản cũng chỉ có 35 triệu USD. 2 tuần vào sổ 69,06 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Dựa theo bậc thang phân thành quy tắc, Daenerys Entertainment đã hoàn toàn thu hồi toàn bộ đầu tư đồng thời bắt đầu thực hiện lợi nhuận. Chiêu hồn điện ảnh vũ trụ nhãn hiệu thông qua 2 bộ phim kinh doanh. Triệt để xâm nhập nhân tâm. Ngày 11 tháng 11, thứ 6, trung kỳ lựa chọn sau khi kết thúc ngày thứ 3, Bắc Mỹ lễ tạ ơn lịch trình mở ra. Daenerys Entertainment tại lễ tạ ơn lịch trình đẩy ra bộ phim đầu tiên là The Mask. Jim Carrey sau đó lễ phục sinh lịch trình bán chạy Aventura về sau bộ thứ 2 tác phẩm. Mở họa màn ảnh số 2360 khối. Cùng lúc đó, tuần này còn có mặt khác 2 bộ hạng cân nặng phim mới mở họa. Phân biệt là Metro-Goldwyn-Mayer-Albrecht cùng Warner Bros. The Vampire Chronicles. Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm Albrecht giảng thuật một trận bởi vì trộm săn dẫn phát chí mạng. Bệnh độc nguy cơ. Đây là Simon căn cứ trí nhớ an bài cho Metro-Goldwyn-Mayer hạng mục. Nguyên bản từ Dustin Hoffman cùng Rene Russo diễn viên chính. Phòng bán vé coi như không tệ. Chịu đến Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng. Bản mới Albrecht từ tại công viên Kỷ Jura bên trong thu hoạch được rộng khắp nhân khí Sam. Nếu diễn viên chính, bởi vì Rene Russo trở thành bản mới công viên Kỷ Jura nữ chính. Song phương không thích hợp tiếp tục hợp tác. Cuối cùng quyết định Oscar ảnh hậu Jessica Lange. Phim cuối cùng hao tổn của cải 30 triệu đô la Mỹ. Hơi vượt qua Simon lúc đầu mong đợi. Bất quá, thành phim hiệu quả coi như không tệ. Metro-Goldwyn-Mayer an bài 2215 khối mở họa màn ảnh. Sau cùng The Vampire Chronicles thì càng là thú vị. Bộ phim này nguyên bản song nam chính là lúc đó như mặt trời giữa trưa Tom Cruise cùng mới lên. Cấp quật khởi Brad Pitt. Bên phía sản xuất là bán đi ghép phần đĩa nhạc sau muốn thử nghiệm điện ảnh chế tác David ghép phần. Hiện tại, bởi vì cùng Daenerys Entertainment Goodmark, Tom Cruise đã triệt để bị đập vào trên bờ cát. Brad Pitt biểu diễn siêu nhân về sau. Nhân khí chính thịnh. Làm cùng Steven Spielberg 3 người thành lập DreamWorks trước đó một cái trọng yếu thử nghiệm. Hạng mục, dù là thản nhiên công khai chính mình khuynh hướng tình dục David ghép phần được vinh dự Hollywood. Lớn nhất quyền lực luyến ái đồng tính. 60 triệu đô la Mỹ đầu tư hạng mục lớn. Cũng không có khả năng dựa theo chính mình yêu thích tuyển nhân vật. Huống chi, hạng mục ký kết đạo diễn Neil Jordan cùng mấy vị ý hướng nam diễn viên. Thậm chí phía phát hành Warner Bros. Đều cùng Daenerys Entertainment có thiên ti vạn lũ liên hệ. Căn bản không dùng Simon lên tiếng. Những thứ này người đều sẽ chủ động tránh đi cùng Tom Cruise hợp tác. Sau đó, bản mới The Vampire Chronicles. Hai vị nam chính cuối cùng rơi vào Johnny Depp cùng Brad Pitt trên thân. Làm DC điện ảnh vũ trụ hạch tâm. Pitt có thể biểu diễn. Tự nhiên cần muốn lấy được Warner cùng Daenerys song phương cho phép. Theo lý thuyết, vì ngăn ngừa tiêu hao diễn viên nhân khí, Simon bình thường sẽ không đồng ý DC điện ảnh vũ trụ hạch tâm diễn viên biểu diễn hắn bung tấn. Bất quá, The Vampire Chronicles đề tài cùng siêu nhân hoàn toàn không có xung đột. Simon bởi vậy cũng thì đáp ứng. Mặt khác, nguyên bản bên trong cái nào đó vô cùng sáng chói la lị. Vẫn như cũ lựa chọn bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có 13 tuổi Kirsten Dunst Warner Bros. Cuối cùng cho ra bộ này dễ bán tiểu thuyết cải biên điện ảnh 2604 khối màn ảnh. So sánh Halloween lịch trình phim mới chất lượng cao thấp không đều. Lần này, mở họa ba bộ phim đều thu hoạch được rất không tệ dư luận. Simon cố ý đem Toy Story 2 trì hoãn một tuần đến lễ phục sinh tuần này mở họa. Cũng là vì cho hắn phim mới một lần phát huy cơ hội. Rất hy vọng The Vampire Chronicles có thể như là đã từng như thế tiến vào bệnh viện phòng bán. Vé câu lạc bộ, hơi chút chia sẻ một số Daenerys Entertainment áp lực, đến mức The Mask. Tuy nhiên tại Jonathan hòa giải dưới, Simon buông tha Jim Carrey. Nhưng Simon hay là hy vọng bộ phim này tại có thể như là Aventura như thế xu thế. Bán chạy liền tốt, phá không phá trăm triệu không quan trọng. Ba bộ phim mới, The Mask thành bản thấp nhất, chỉ có 25 triệu đô la Mỹ. Dù là coi là 10 triệu đô la Mỹ tiên phát, cũng chỉ cần 70 triệu đô la Mỹ thì có thể thu hồi thành bản đồng thời bắt đầu lợi nhuận. Một phương diện khác, duy trì liên tục chế tạo tin tức điểm nóng chuyển di công chúng đối chung kỳ lựa chọn chú ý lực kế. Hoặc còn tại duy trì liên tục, thứ ba chung kỳ lựa chọn bỏ phiếu. Thứ tư thả ra Victoria's Secret diễn tập tin tức cùng Stephen Kim ký kết broadcast. Thứ tư trắng trợn tuyên dương thời đại tin tức tiếp thị kế hoạch mở ra 10 ngày sáng tạo kỷ lục. Hiệu suất, thứ sáu tự nhiên là lễ tạ ơn lịch trình mở ra. Đảo mắt đi vào thứ bảy, giới thứ ba Victoria's Secret thời thượng thanh tú hiện trường khai mạc. Cùng lúc đó, cả nước súng trường hiệp hội vì trả thù một hệ liệt bỏ phiếu đồng ý khống thương pháp án nghị viên. Đánh lén kế hoạch cũng bị New York một nhà tả phái truyền thông ra ánh sáng. Thông qua một số trong bóng tối vận hành, tương quan dư luận cấp tốc tại cả nước phạm vi bên trong trải rộng ra. Không ngừng hướng công chúng quán thâu một loại lần này chung kỳ lựa chọn bị cả nước súng trường. Hiệp sẽ thao túng ấn tượng, vì càng tiến một bước đẩy mạnh dư luận. Rất nhiều truyền thông còn đột nhiên bắt đầu trọng điểm đưa tin lên gần đây phát sinh ở liên bang. Các nơi một số đấu súng sự kiện, Mississippi châu tạo thành 6 tên học sinh tử vong trường học đấu súng án. Minnesota châu một cái thất nghiệp 3 năm trong tuyệt vọng người trẻ tuổi nổ súng giết chết chính mình trước lão bản một nhà 4 chiếc. Oregon châu một cái 6 tuổi hài tử vuốt vuốt cưỡng chế quá trình bên trong thất thủ giết chết tỷ mình, vân vân. Nước Mỹ mỗi năm các loại hình đấu súng án tạo thành tử vong nhân số đều tại vạn người trở lên. Tương tự án lệ, thật sự là nhiều không kể xiết. Trước kia bởi vì thiếu hụt Internet loại này toàn cầu tính tin tức bình đài. Rất nhiều đấu súng án đều chỉ giới hạn ở địa phương. Đại hình giấy báo không biết đối loại này, lông gà vỏ tỏi tiến hành theo vào. Bởi vậy sẽ không tạo thành quá cường liệt xã hội ảnh hưởng. Hiện tại, một hệ liệt sự kiện đột nhiên bị tập trung lại tiến hành đưa tin. Hơn nữa còn có New York thời báo, Egret môn hộ những thứ này đại quy mô truyền thông bình đài tiến hành tạo thế. Nguyên bản tựa hồ chẳng phải thu hút đấu súng án, lập tức liền lộ ra nhìn thấy mà giật mình lên. Cả nước súng trường hiệp hội tuy nhiên cường đại, nhưng nước Mỹ cũng xưa nay không thiếu hụt chống đỡ khống thương tổ dệt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cầm khống súng lập trường đoàn thể cùng cá nhân ảo ảo bắt đầu phát ra tiếng. Đồng thời cũng không quên đem đầu mâu dẫn hướng vừa mới qua đi chung kỳ lựa chọn. Chỉ trích cả nước súng trường hiệp hội bởi vì lợi ích một người dẫn đến đại lượng có mang xã hội. Lương tri công chính nghị viên không được tuyển. Lớn tiếng hô hào liên bang chính phủ đối cả nước súng trường hiệp hội khả năng làm trái quy tắc can. Thiệp chung kỳ lựa chọn hành động khởi xướng điều tra. Thiên hạ không có không lọt gió tường. Simon cũng không có khả năng chắn tất cả mọi người miệng. Ào ào hỗn loạn dư luận bên trong. Tự nhiên cũng không thiếu hụt vạch trần Westeros hệ thống trọng kim quấy nhiễu chung kỳ lựa chọn. Tin tức, vô luận như thế nào, Westeros hệ thống lần này Trung Kỳ lựa chọn quá trình bên trong vận hành. Động tĩnh thực so cả nước súng trường hiệp hội còn lớn hơn. Mà lại, chung quy là bởi vì nội tình duyên cớ. Thủ pháp cũng còn lâu mới có được cả nước súng trường hiệp hội như vậy xoay tròn tự nhiên. Rất nhiều vận hành đều mang một cỗ tài đại khí thô thô sức lực. May ra tương tự tin tức vạch trần. Trên cơ bản đều bị một hệ liệt càng thêm làm cho người ta chú mục tin tức điểm nóng che giấu. Cho dù là có người chú ý tới, cũng bản năng cảm thấy vẫn là cả nước súng trường hiệp hội ghê tởm hơn một số. Thế mà, công chúng tầm mắt có thể chuyển di dẫn đạo. Washington lại là sẽ không bị Simon loại này hoa mắt vận hành say mê ánh mắt. Westeros hệ thống tại vừa mới qua đi lần này Trung Kỳ lựa chọn quá trình bên trong đến cùng làm cái. Gì, vô luận là Nhà Trắng vẫn là Quốc hội, đều lòng dạ biết rõ. Trừ rất số ít vô cùng tả phái chính khách, tham chúng hai viện rất nhiều nghị viên, thậm chí Tổng thống tiên sinh, hậu trường đều đứng đấy đủ loại kim chủ thế lực. Thế mà, đây cũng không có nghĩa là Washington hội tránh thức cam tâm làm rất nhiều tài phiệt giật dây khôi. Lỗ, bằng không, 200 năm xuống tới, nước Mỹ đã sớm biến thành Hàn Quốc. Bởi vậy, Westeros hệ thống duy nhất một lần can thiệp quốc hội tham chúng hai viện tiếp cận 10% tỷ lệ chính. Khách tranh cử, không chỉ có để Washington cảm thấy kiêng kỵ, đồng thời cũng có mãnh liệt cảnh giác. Lấy Simon Westeros tài lực, nếu như tiếp tục như thế cố tình làm bậy đi xuống, tương lai toàn bộ Washington khả năng đều muốn bao phủ tại nào đó người trẻ tuổi bóng mờ bên trong. Cái này là tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Sau đó, tuy nhiên Simon thông qua một hệ liệt vận hành thành công chuyển di công chúng chú ý lực. Nhưng tại Trung Kỳ lựa chọn sau khi kết thúc, hai đảng đều là một bên liếm láp vết thương hoặc là kiểm tra thành quả thắng lợi. Một bên lẫn nhau liên lạc thương thảo nên xử lý như thế nào Westeros hệ thống đối lần này Trung Kỳ. Lựa chọn can thiệp, khởi xướng điều tra. Đây là rất nhiều chính khách trong đầu sinh ra ý niệm đầu tiên. Chỉ bất quá, điều tra dễ dàng, tìm tới tay cầm cũng không khó. Nhưng, sau đó thì sao? Bất luận cái gì một cọc điều tra, đều tất nhiên muốn liên lụy tới một vị đã được tuyển nghị viên. Hoàn toàn Simon Westeros lần này vận hành. Tuy nhiên đảng dân chủ chiếm đầu to, nhưng đảng Cộng hòa phương diện cũng có một chút người được lợi. Đến thời điểm, cho dù là thật tra được nghiêm trọng lựa chọn gian lận, Simon Westeros rất dễ dàng tìm tới dê thế tội. Một cái không biết rõ tình hình bị che đậy liền có thể tùy tiện thoát thân. Thậm chí, dù cho lại chứng cứ vô cùng xác thực, ai còn dám đem một cái liên bang xưa nay chưa từng có 300 tỷ đô la Mỹ cấp bậc siêu cấp phú hào đưa vào ngục giam sao? Nhìn xem Simon Westeros tại Rwanda cùng Italy làm những chuyện kia. Cái này có thể không có chút nào là một cái dễ trêu chủ. Huống chi, vị này tuổi trẻ siêu cấp phú hào cũng không có ngu như vậy. Tuy nhiên rất nhiều vận hành đều dính líu sát bên. Nhưng Washington phương diện lại không có nắm giữ nhiều ít thực chất tính gian lận chứng cứ. Đối phương vận hành, cũng chỉ là bằng vào tự thân tài đại khí thô điên cuồng nện tiền. Nện tiền tiến được xã hội điều tra vì những cái kia chống đỡ chính khách chế định chính xác đến mỗi một cái huyện quận mỗi một loại cử tri quần thể tranh cử sách lược. Nện tiền tổ chức to lớn, miễn phí, người tình nguyện đoàn đội vì chống đỡ chính khách phục vụ. Nện tiền khai quật đối thủ cạnh tranh từ nhỏ đến lớn mỗi một chi tiết nhỏ khả năng hắc liêu. Thậm chí là nện tiền làm công ích vì kẻ ủng hộ tích lũy xã hội danh vọng. Những thủ đoạn này, thực rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra được. Mà lại, chỉ cần không đi tích cực, cũng không tính quá làm trái quy tắc. Quan trọng ngay tại ở thực sự quá phí tiền. Toàn bộ liên bang, chỉ có Simon Westeros một người nện lên. Tựa như lần này, Washington nội bộ đại khái cũng có người thô sơ giản lược đoán chừng. Simon Westeros chỉ ít đập ra 200 triệu đô la Mỹ món tiền khổng lồ. Dạng này một khoản tiền mặt, trừ thân ra 300 tỷ đô la Mỹ Simon Westeros. Cho dù là năm nay xếp hạng bảng danh sách người thứ hai bởi vì Microsoft giá cổ phiếu duy trì liên tục tăng vọt mà thân gia 28 tỷ đô la Mỹ Bill Gates đều không thể tùy tiện cầm ra được. Bill Gates 28 tỷ đô la Mỹ thân gia, vượt qua 90% đều là Microsoft cổ phiếu tư sản. Cho dù là mấy năm gần đây cũng lần lượt rút tiền một số tiền tài. Nhưng vị này mới lên cấp siêu cấp phú hào căn bản không có loại kia nội tình thực lực đi lẫn vào. Loại này đại quy mô chính trị tranh cử. Microsoft cuối cùng chỉ là một công ty. Westeros hệ thống cũng đã như cùng một cái to lớn bạch tuộc một dạng quấn quanh ở Mỹ quốc kinh tế các mặt. Simon lần này trung kỳ lựa chọn Trung Vân làm không có lịch sử đã lâu cả nước súng trường hiệp hội. Như vậy thuần thục, chênh lệch là ở kinh nghiệm, mà tuyệt không phải thực lực. Bill Gates về sau, hắn phú hào càng là như vậy. Nếu như tùy tiện vận dụng vượt qua 200 triệu đô la Mỹ tiền mặt chạy tới tham dự lựa chọn, những cái kia thân gia còn phổ biến chỉ có vài tỷ USD phú hào, rất có thể liền muốn nguyên khí đại thương. Nói tóm lại, cái này hoàn toàn cũng chỉ là Simon Westeros một người chơi nổi trò chơi. Hiện tại, nếu như cường lực truy cứu tiếp, sau cùng không nhất định có thể đem Simon Westeros như thế nào. Cùng so sánh, một khi sự tình làm lớn, rất nhiều liên quan sự tình nghị viên khả năng cũng chỉ có chủ động từ chức con đường này. Lần này vốn là đã nguyên khí đại thương đảng Dân Chủ. Căn bản sẽ không cho phép loại này dung chuyển lần nữa phát sinh. Đảng Cộng Hòa phương diện, xét đến cùng, Washington là một thể, thì như năm đó Kennedy ám sát án vì sao một mực bị che giấu. Thực không có nhiều như vậy thần thần bí bí âm mưu luận. Bên trong một nguyên nhân trọng yếu ngay tại ở, vô luận là Đảng Dân Chủ vẫn là Đảng Cộng Hòa, đều không hy vọng chân tướng công bố về sau nghiêm trọng tổn hại Washington tại nước Mỹ dân chúng. Trong lòng hình tượng, Simon trong trí nhớ 911, cũng giống như thế, chỉ có Washington chính khách hơi có chút lý trí, đều khó có khả năng như âm mưu luận bên trong như thế 911 là bao cái chính phủ một tay thao túng. Bất quá, rất nhiều dấu hiệu cũng đều cho thấy, 911 trước đó, nước Mỹ tình báo hệ thống đã bắt được đại lượng manh mối. Thế mà, loại này trọng đại thất trách hành động, ai cũng lưng không nổi. Sau đó, sự kiện sau cùng, tất cả chịu tội tất cả thuộc về tại vốn sao sao trên thân. Bởi vậy, lần này trung kỳ lựa chọn, đã là đại hoạch toàn thắng Đảng Cộng Hòa. Đồng dạng không muốn bởi vì đối Simon Westeros khởi xướng điều tra, làm đến nguyên bản thắng lợi sau cùng diễn biến thành một trận to lớn chính trị nháo kịch. Như vậy, làm sao bây giờ? Không cách nào đối Westeros hệ thống vận hành tiến hành điều tra. Rất nhiều người cũng nghĩ đến, có thể cho cái này ngôi sao đã qua giới tuổi trẻ phú hào một số giáo huấn. Đây cũng là thông lệ, bởi vì lẫn vào năm 1992 trung kỳ lựa chọn sự tình, Rod Perot gần nhất 2 năm liên tiếp bị Đảng Cộng Hòa thao túng lãnh đạo thế lực tìm phiền toái. Mặt ngoài nhìn như vẫn như cũ phong cảnh, Đeo La gia tộc xí nghiệp lại tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đi xuống lụi bại. Chỉ là, Rod Perot loại kia, chỉ có thể coi là một trận chính trị trò chơi bên thua. Nếu như không tiến hành thanh toán, Simon Westeros lại là một cái tiêu chuẩn người thắng lớn, vì đẩy mạnh một số dự luật. Quốc hội hai viện khắp nơi cần vì quan trọng một hai phiếu bầu làm to chuyện. Hiện tại, Simon Westeros, cơ hồ có thể ảnh hưởng đến tham chúng hai viện hơn 500 vị nghị viên bên trong 10%. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Bởi vì chèn ép Westeros hệ thống chọc giận đối phương, ai biết người trẻ tuổi kia lần sau lựa chọn sẽ còn làm cái gì? Người nào cũng không muốn rơi vào Greg M. David Meyers như thế theo gót. Bất quá, vô luận như thế nào đều muốn làm chút gì. Chần chờ mấy ngày sau, thứ bảy buổi sáng, Washington rốt cục có hành động. Simon tiếp vào Nhà Trắng mời. Rất đường hoàng lý do. Tổng thống tiên sinh hy vọng cùng hắn nói chuyện mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp phát triển vấn đề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.